Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 672, chương 672, bì bì. Người thật thông minh, Diệp Hiên vừa bực mình vừa buồn cười nhìn Lâm Dương một chút. Cái này Lâm Dương, nhất kinh nhất xạ, quả thực để cho người ta có chút giờ khóc giờ cười. Vậy ngươi như thế nào cùng ngươi nghĩa phụ dặn dò? Lâm Dương nghe vậy, trong nháy mắt mắt trợn tròn. Đúng thế, ta làm như thế nào cùng nghĩa phụ dặn dò? Thế nhưng là Diệp Hiên lại lợi hại như vậy, ta đánh không lại à? Diệp Hiên vỗ vỗ Lâm Dương, ngữ trọng tâm trường nói ra. Từ từ suy nghĩ, hảo hảo nghĩ, chờ ngươi nghĩ kỹ lại nói cho ta. Nói xong, Diệp Hiên đã hướng phía Kỳ La đi đến. Nguyên Vi chạy trốn. Kỳ La nhẹ gật đầu, trong miệng lạnh lùng tung ra hai chữ đến. Chạy trốn, ngay vừa mới rồi Diệp Hiên kiếm ý bạo phát thời điểm. Nguyên Vi thừa cơ mà chạy, vốn là Kỳ La là có thể đuổi kịp Nguyên Vi, nhưng hắn vì thí nghiệm một chút Diệp Hiên kiếm ý uy lực, lựa chọn dùng đao ý chống đỡ. Lần trì hoãn này phía dưới, Nguyên Vi liền thừa cơ bỏ trốn mất dạng. Bình thường, vị diện con trai mà. Diệp Hiên cười nhạt một tiếng, sắc mặt phong khinh vân đạm. Xác thực, Kỳ La tựa hồ cũng không có quá xem như một chuyện. Hai người đang khi nói chuyện, Lạc Quân Nhan cũng đi tới. Khá lắm, một mình ngươi kiếm ý, vậy mà có thể đem đế tôn thập phương các đều cho đánh sập, uy lực này, quả thực kinh người. Lạc Quân Nhan nhìn xem Diệp Hiên, ánh mắt bên trong bôi qua một tia thần sắc hâm mộ. Thời trẻ con của hắn đã từng có cái kiếm tu mộng, nhưng tiếc là hắn tu kiếm tư chất cũng không cao, luyện đến 7 tuổi năm đó liền từ bỏ trong lòng kiếm tu mộng, đàng hoàng lại tu luyện từ đầu lên Phượng Hồ nhất tộc công pháp đến. Lúc này hắn nhìn thấy Diệp Hiên kiếm ý khủng bố như thế, trong lòng lại thế nào không cảm thấy hâm mộ đây. Tuy nói Phượng Hồ nhất tộc có chút thần thông, chưa chắc sẽ kém hơn Diệp Hiên kiếm ý, nhưng này tại Lạc Quân Nhan trong lòng, hoàn toàn là hai khái niệm. Diệp huynh, thập phương các đã hủy, nhưng đế tôn năm đó cất giữ công pháp, cũng không vẻn vẹn chỉ có thập phương các mới có. Lạc Quân Nhan âm thanh bỗng nhiên truyền vào Diệp Hiên trong tai. Hắn dùng rõ ràng là thiên âm thông, hiển nhiên là không muốn để cho ngoại trừ Diệp Hiên ở ngoài người nghe được. Diệp Hiên nghe vậy, khẽ lắc đầu một cái, hướng phía Lạc Quân Nhan truyền âm qua. Ta nói, công pháp ta không có thèm. Lạc Quân Nhan ngẩn ngơ, trong lòng hiện lên một tia bất đắc dĩ. Người khác nhìn chằm chằm Diễn Nguyệt Tiên Cung, đơn giản là muốn thu hoạch được Tiên Cung bên trong Diễn Nguyệt Tiên Đế công pháp truyền thừa. Mà thôi, nhưng Diệp Hiên lại tốt. Hắn hết lần này tới lần khác đối với mấy cái này công pháp chẳng thèm ngó tới. Phải biết, ngay cả Cửu Sơn Đại Đế nhân vật như vậy, dùng vạn năm chủ tính, tiến vào Tiên Cung bên trong, hắn mong muốn cũng bất quá là tiên đế công pháp truyền thừa thôi. Ngoại trừ công pháp truyền thừa ở ngoài, Lạc Quân Nhan cũng nghĩ không ra, còn có thứ gì có thể so sánh công pháp truyền thừa còn phải có giá trị. Đi trước tìm những người khác đi. Diệp Hiên nhìn một chút Lạc Quân Nhan, lạnh nhạt âm thanh vang lên. Âm thanh rơi xuống, hắn đã cất bước hướng về phía trước. Lạc Quân Nhan thở dài, chợt đi theo. Thượng Thiểu Kiệt, Lâm Dương hai người cũng là vội vàng đi theo. Bì bì, bì bì, nguyên bản ba tại Lâm Dương trên bả vai bì bì, nhưng là thân hình uốn éo, mềm oạt tại Lâm Dương trống trơn trên đỉnh đầu ngồi xuống. Lâm Dương thấy thế, cũng không để ý nó, mặc cho bì bì ngồi ở trên đỉnh đầu hắn. Bì bì a, ngươi nói, ta đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Ta có đánh thắng hay không Diệp Hiên? Nhưng nghĩa phụ lại muốn ta giết hắn. Cha nuôi lời không thể không nghe. Ai nha à, thật đau đầu. Lâm Dương có một phối hợp, không có một dựng đi theo Bì Bì nói. Bì Bì, Bì Bì, a, nha, người gọi ta lưu tại Diệp Hiên bên cạnh, chờ sau này cường đại, có thể đánh được Diệp Hiên, lại đi giết hắn. Ừ, cái này ngược lại là ý kiến hay. Bì Bì, người thật thông minh, liền cùng ta cũng như thế. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.